Từ Hokage bắt đầu, chương 505, Huân Nhi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Rosen trong phòng lúc này, vang lên từng đợt kiểu diễm tiếng nữ nhân ngâm sướng, chỉ thấy bên trong phòng, ở trên giường là hai cái thân ảnh đang làm ra nguyên thủy nhất vận động, hai người này chính là Rosen cùng Nhã Phi. A, từng đạo mê người thanh âm từ trong miệng Nhã Phi phát ra, lúc này nàng đang hóa thân thành một cái nữ kỵ sĩ ở trên người Rosen rong ruổi. Nằm ở trên giường Rosen một mặt hưởng thụ, hai bàn tay đem Nhã Phi đầy đặn đồi núi nắm lấy. Mãi đến hơn một tiếng sau, theo Nhã Phi một tiếng nhâm khẽ, trận chiến mới kết thúc. Nằm ở Rosen trên người Nhã Phi thở hổn hển, sắc mặt thỏa mãn nhìn về phía Rosen, ánh mắt đầy nhu tình nói. Ngươi cảm thấy có thỏa mãn không? Phu quân, tất nhiên là vẫn chưa, ta nhưng là muốn cùng ngươi tiếp tục đại chiến mấy chục hiệp nữa a. Nói xong Rosen liền ở trên Nhã Phi bờ mông vỗ một cái. Ba, ngươi là một tên bại hoại, hành hạ ta nhiều như vậy vẫn còn chưa đủ hay sao? Nhã Phi gương mặt đỏ ửng, trắng mắt Rosen một cái. Nghĩ lại lúc nãy nàng cùng Rosen đại chiến, lúc Nhã Phi vừa cảm thấy thích thú vừa cảm thấy sợ hãi. Bây giờ rốt cuộc nàng cũng hiểu Rosen vì sao lại có nhiều như thế nữ nhân, chỉ một người là không có cách nào thỏa mãn hắn được. Ha ha ha, điều này không thể trách ta được, ai biểu ngươi mê người như vậy làm ta khó mà cưỡng lại được ngươi cám dỗ. Rosen cười khẽ nói, ngươi chỉ biết nói lời ngon ngọt thôi, nói đi, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân? Nhã Phi lườm Rosen một cái nói, từ lúc nàng gặp Rosen đến bây giờ cũng đã thấy qua bên cạnh hắn có không ít nữ nhân. Ngoại trừ hắn mấy cái nữ nhi cùng đệ tử ra thì có Pakura, Yukina, Leon, Seryu bốn người. Nhưng mà Nhã Phi tin tưởng Rosen nhất định sẽ không chỉ có bao nhiêu đây nữ nhân. Yukina là tiểu Reina mẫu thân, còn Yukihime cùng Moegi mẫu thân thì nàng chưa từng gặp qua. Có lẽ Nhã Phi không biết Yukihime không chỉ là Rosen nữ nhi đơn giản như vậy. Còn Asuna với Tuyết Mị bên ngoài thì là Rosen đệ tử nhưng lúc ở nhà thì là Rosen nữ nhân. Chuyện này ta cũng không có đếm qua, nhưng nếu tính sơ qua cũng có hơn trăm người đi. Rosen cười thản nhiên nói. Nghe Rosen lời nói, Nhã Phi biểu tình nhất thời cứng đờ, ngay lập tức sắc mặt khiếp sợ nhìn Rosen. Nói đúng hơn là nàng khiếp sợ với Rosen nữ nhân số lượng hơn 100 người, đây là cái gì con số? Bây giờ ta có một chút hối hận khi cùng ngươi quen biết. Nhã Phi cười khổ nói, ngay từ đầu khi cùng Rosen gặp mặt, Nhã Phi liền biết hắn cũng giống như những nam nhân khác để ý tới nàng dung mạo, cái kia muốn xâm lược ánh mắt nàng vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Nhưng không hiểu sao nàng lại không đối với hắn sinh ra chán ghét cảm giác, trái lại còn chủ động muốn tiếp cận hắn. Đối với Rosen hành vi nàng không những là không ghét mà còn có một chút thích thú. Người hối hận bây giờ đã muộn rồi, đã rơi vào ta ma chảo bên trong thì đừng hòng trốn thoát. Ở Nhã Phi trên môi hôn một cái, Rosen cười nói. Ngay sau đó Rosen lại một lần nữa đem Nhã Phi đặt dưới thân, phía dưới to lớn, binh khí một lần nữa xâm nhập vào bên trong khe suối. Khoan, khoan đã, buông tha ta đi phu quân, ta không còn sức nữa. Nhã Phi gương mặt ửng đỏ cầu xin nói, thật là một cái không thành thực nữ nhân. Rosen nhìn Nhã Phi hạ thân liên tục động đậy cười nói. Trong phòng liền tiếp tục vang lên từng đợt kiểu diễm thanh âm. Huân Nhi tiểu thư, sắc trời đã tối như vậy, không biết ngươi đến tìm ta có việc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đại sảnh bên trong, Rosen nhìn đối diện hắn xinh đẹp thân ảnh nhàn nhạt nói. Vừa mới cùng Nhã Phi đại chiến xong, Rosen liền đi ra ngoài đi dạo một chút, nhưng chưa được bao lâu thì Huân Nhi liền xuất hiện ngay ở bên ngoài muốn phá kết giới xông vào. Kết giới cũng không phải là dễ dàng như vậy phá vỡ, Huân Nhi cũng chỉ là muốn gây chú ý cho Rosen mà thôi. Huân Nhi tự tiện đến đây đúng là có việc muốn cùng Rosen tiên sinh bàn bạc, hy vọng Rosen tiên sinh tha thứ cho ta hành vi lỗ mãng. Huân Nhi mỉm cười nói, không biết Huân Nhi tiểu thư vì chuyện gì mà lại vào giờ này đến nơi này. Rosen nhàn nhạt hỏi, thật ra trong lòng Rosen cũng đã có chút suy đoán, nếu như đoán không sai thì Huân Nhi nhất định là vì tiêu viêm giới chỉ mà đến. Điều này Rosen cũng đã đoán trước, chỉ là Huân Nhi đến tìm hắn như vậy so với hắn dự tính có chút chậm. Ta cũng sẽ không vòng vo, ta hy vọng Rosen tiên sinh có thể đem tiêu viêm ca ca giới chỉ trả lại. Huân Nhi mỉm cười nói, cách chương.